nói ra thật sự có thể làm người ta cười đến rụng răng, cậu ngậm miệng, Lý Minh Hưu chau mày, còn không phải nhờ chuyện tốt cậu làm, em thì sao? Hạ Liên về tức giận bất bình, anh cùng chị Tế Đan hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là giao sắt chặt đây rồi, nếu em là anh. Em sẽ trực tiếp đem chị ấy đoạt về, quản chi ông chú 3721, quản chi chị ấy có đồng ý hay không? Anh lại không phải người không tiền không thế, tổ tông 18 đời Dư Tế Đan em đã điều tra rành mạch nếu anh nguyện ý. Còn không phải là anh ngoắc ngoắc tay một cái liền giải quyết được chuyện này, cùng lắm thì lấy mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu. Đường Chu em trai anh còn không phải là tấm gương sao, em cũng không tin chị ấy không theo anh, kết quả thì thế nào, anh định làm phim truyền hình à? Còn chơi trò mai danh ẩn tích ôm cây đợi thỏ, hay cho một Hạ Liên, đến lúc này mà còn chảy cối đâu, nếu giao sắt chặt đây rối giải quyết được. Anh đây còn cần cậu giúp sao, cậu cũng không thể đề cập thương lượng trước với anh sao, cậu làm cô ấy chúng ta dáng vẻ bị người nhà bắt gặp được. Cậu nói xem cô ấy để mặt mũi chỗ nào, nếu đó là cậu chịu được, Hạ Liên cứng đầu, chịu được, Lý Minh Hưu lắc lắc tay, là anh sai rồi. Tên nhóc nhà cậu đã không còn thuốc nào có thể cứu chữa rồi, Hạ Liên nở nụ cười, hai ta rốt cuộc là ai không còn thuốc chữa, trong lòng hiểu rõ nhất. Chậm gì gì, nếu không phải em hôm nay giúp anh, đợi anh thì không biết khi nào mới có thể theo đuổi được, tuy rằng tạm thời bị cự tuyệt. Nhưng tóm lại anh phải cho chị ấy biết anh muốn cưới chị ấy. Lý Minh Hưu rốt cuộc cũng rời tầm mắt ra khỏi bóng dáng Dư Tế Đan vài giây mà ban phát ánh nhìn cho Hạ Liên, chuyện tình cảm cậu biết cái gì? Vẻ mặt Hạ Liên kiệt ngạo khó thuần, liếc mắt xem thường nhìn Lý Minh Hưu một cái, đúng vậy, em chính là không hiểu, em cũng không có khả năng giống anh. Vì một người phụ nữ mà trở thành như vậy, nói xong hắn lại lầm bầm lầu bầu một câu, vốn có cuộc sống xa hoa sung sướng. Thật không biết vì cái gì lại thành thế này, Lý Minh Hưu cười lạnh, tên tiểu tử nhà cậu, nói cũng quá vẹn toàn rồi. Đường Chu lúc trước và lời cậu nói hiện tại rất giống nhau, nhưng cậu nhìn xem giờ thì thế nào, Hạ Liên khinh thường mà suy một tiếng. Cho nên hắn họ Lý, em họ Hạ, nhà họ Hạ sẽ không giống nhà họ Lý các anh một hai đều không tiền đồ như vậy. Dư Tế Đan cùng chú thím về tới nhà ông bà, vừa vào cửa, Dư Tế Đan liền khom người thật sâu với chú thím, thực xin lỗi, chú thím, là con lừa hai người. Chú thím liếc nhìn nhau, cùng nâng Dư Tế Đan dậy, chúng ta vào nhà rồi nói đi, Dư Tế Đan đem chuyện cô cùng Lý Minh Hưu nói sơ lược cho chú thím nghe. Đương nhiên cô cũng có điều giấu giếm, tỉ như Lý Minh Hưu đã từng bị bỏ tù, bọn họ đã cùng chung chăn gối thân mật qua. Tuy rằng chuyện cùng chung chăn gối cũng không có gì đáng giấu, nói như vậy, nó thật sự là thích con, thím hay hỏi, Dư Tế Đan nghĩ nghĩ, có lẽ vậy. Cái gì gọi là có lẽ, chú hai trừng mắt nhìn Dư Tế Đan, vậy con đối nó là thế nào đây, con nếu nói không thích nó chú nghĩ không có khả năng. Vậy con nếu thích nó, vì cái gì muốn cự tuyệt cầu hôn, nó làm gì, nhà nó thế nào, Dư Tế Đan thật sự không có cách nào trả lời hai vấn đề này. Định bỏ qua chỉ trả lời câu trước, ở tình huống như vậy, con cho rằng anh ấy không trâu nên bắt chó đi cày, không thể không cầu hôn. Lời cầu hôn kia là anh ấy muốn cho con một bậc thang đi xuống, nếu con đáp ứng rồi, như vậy mới thật là không biết tự lượng sức mình. Mà con cùng anh ấy chuyện gì cũng chưa làm, vì sao muốn anh ấy phụ trách cái gì, con và anh ấy thậm chí còn chưa phải bạn bè. Dư Tế Đan nói như vậy, chú thím hai còn có thể nói cái gì nữa đây, bọn họ cũng không nhắc lại chuyện của Hứa Gia và Hứa Nghi Niên nữa. Rốt cuộc Dư Tế Đan cùng Lý Minh Hưu sự tình đã phát triển đến kề ra sát thịt rồi, là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Nhắc lại chuyện Hứa Nghi Niên liền có chút không đúng, buổi tối trước khi Dư Tế Đan đi, thím hai lén lôi kéo Dư Tế Đan trốn một bên nói khẽ vài câu. Nó hẳn là người Giang Nguyệt hay gọi là anh đẹp trai đúng không, lớn lên đúng là đẹp thật, thím cảm thấy so với trong TV còn đẹp hơn nhiều. Nhưng mà Tế Đan, con cần phải đánh bóng đôi mắt, đàn ông như nó, phụ nữ thích nó không ít cho nên nó rốt cuộc có phải muốn cùng con hay không? Còn đến tột cùng con có thể quản được nó hay không, hôn nhân và tình yêu là hai việc khác nhau, đầu Dư Tế Đan rất đau. cô cùng Lý Minh Hưu rõ ràng chưa đâu vào đâu cả, như thế nào trưởng bối nhà cô đều đến bàn chuyện cưới hỏi rồi vậy, con biết rõ. Lúc sau Dư Tế Đan về nhà, tắm rửa xong, an vị trên sofa xem TV, cứ cách vài phút cô lại xem đồng hồ một lần, tới 12 giờ đêm. Lý Minh Hưu còn chưa trở về, từ lúc bọn họ ở cùng nhau, trừ lúc cô đem anh đuổi đi, ngoài ra chưa từng có lần nào trễ như vậy anh còn không trở về. Anh không có công việc, chị y cơ bản chỉ cần làm cơm, ở nhà chờ cô tan tầm, cuối tuần cả ngày ở nhà mua vui cho cô, hoặc là cùng cô ra ngoài chơi. Dư Tế Đan cầm lấy di động rồi lại buông, không cần gọi điện thoại, rốt cuộc anh bày trò trước mặt người nhà cô và em anh. Cô vô tình mà cự tuyệt lời cầu hôn, có lẽ lúc này, không phải cùng cô hy sinh, mà là anh cùng cô anh liệt ngã xuống đi. Toàn bộ cuối tuần Dư Tế Đan đều ở nhà nửa chết nửa sống, không có Lý Minh Hưu trải qua một ngày cũng thật là gian nan, từ tinh thần đến vật chất. Tất cả đều gian nan, không ai nấu cơm cho cô, không ai quét tước làm việc nhà, càng không có ai mua vui cho cô, không ai giúp cô mở nước tắm. Không ai đút cô ăn trái cây, phòng cô ở vốn dĩ không lớn, hai người cũng không nhiều lắm, nhưng hiện giờ chỉ là thiếu một Lý Minh Hưu. Liền trở nên vắng vẻ, cô thậm chí cơm cũng không muốn ăn, à, mà có muốn cũng không có cơm mà ăn, cứ như vậy, đảo mắt thời gian đã tới cuối tuần. Dư Tế Đan không nghĩ lại đối mặt với căn phòng rỗng tuếch, không có lúc nào mà không nghĩ tới một người, cô rõ ràng không luyến ái. Vì sao đối mặt với căn phòng trống rỗng liền có một cảm giác thất tình của nữ chính phim truyền hình vậy? Vừa lúc bạn trung học tốt nhất của cô hẹn ra ngoài tụ hội, cô không nói lời nào đồng ý rồi, đều là bạn học Dư Tế Đan cũng quen biết. Cô thay một bộ váy liền áo bình thường bước ra cửa, bọn họ hẹn ở một nhà hàng tiệc đứng gặp mặt bạn thời trung học. Ngoài Dư Tế Đan ra thì tất cả đều đã kết hôn, vì thế các cô thực hiện tiết mục chính là thúc giục Dư Tế Đan kết hôn, Đan Đan. Cậu rốt cuộc khi nào mới có tin tốt, không cần mỗi ngày liều mạng công tác như vậy, cậu là phụ nữ, Dư Tế Đan không phục, phụ nữ thì thế nào? Thời đại nào rồi, chưa thấy qua phụ nữ gây dựng sự nghiệp à, sự nghiệp cùng tình yêu đều không thể chậm trễ nha. Hiểu Mộng ngồi cùng bàn vỗ vỗ mặt cô, nha đầu này lớn lên xinh đẹp như vậy, thế nào câu đàn ông lại lao lực như thế chứ, Dư Tế Đan thở dài. Đàn ông thấy tớ đều chạy a cũng không biết tớ kỳ quái chỗ nào, các bạn học biết nhân duyên bi kịch mấy năm nay của cô, các cô cũng cực kỳ buồn bực. Một vị cảnh sát hình sự xinh đẹp như Dư Tế Đan, như thế nào lại không có người đàn ông nào theo đuổi, bất chi bất giác. Dư Tế Đan lại nghĩ tới Lý Minh Hưu, nghĩ đến diện mạo của anh, nghĩ đến khi anh cầu hôn cô tức khắc trở nên phiền lòng không thôi, ai. Có lẽ duyên phận chưa tới, bạn học lâu ngày gặp mặt, không uống chút rượu thì sẽ không có không khí, chờ họ ăn uống no đủ. Bên ngoài đã sớm tối đen một mảnh, ai nha căng chết tớ, Dư Tế Đan xoa bụng, mặt ủ mày ê, mấy ngày nay tớ đều nuốt không trôi. Ăn cái gì cũng không có hương vị, cũng không muốn ăn, hôm nay ăn một hơi thật no, Hiểu Mộng uống đầu lưỡi có chút thắt cười hi hi. Trụ vào bả vai Dư Tế Đan, cậu làm gì không ăn cơm, thất tình hả, Dư Tế Đan cũng cười, đi, mọi người thanh toán xong. Lảo đảo lắc lư đi đến dưới lầu, liền phát hiện lầu một khách và nhân viên phục vụ đều tụ họp ở cửa sổ sát đất. Díu dít không biết đang nói cái gì, làm sao vậy, bên ngoài cháy hả, chờ Dư Tế Đan cùng các bạn học vừa đi ra cửa, mới biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đối với Dư Tế Đan mà nói, so với cháy nó còn lợi hại hơn trăm lần, chân cô mềm nhũn, nếu không phải các bạn học nâng đỡ. Cô đã trực tiếp ngồi dưới đất, bạn học số 1, Đan Đan lại muốn phát hỏa, bạn học số 2, Đan Đan nơ đến tột cùng là ai? Cùng người tên Đan Đan đợt tháng 8 tuyết bay, là một người sao, bạn học số 3 tuy rằng lỗi thời. Nhưng tớ còn là tưởng sẽ nói tôi là Đan Đan, đó, Dư Tế Đan, cách chương.